Chương 1168, mới thủ lĩnh. Chương 1168, mới thủ lĩnh ngươi quả nhiên như truyền thuyết đồng dạng ngay thẳng. Lữ Túy cười cười, tiến vào chính đề, hôm nay thỉnh tiểu đình cô nương đến, chủ yếu muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, thậm chí có thể một quyền đánh bại đầu của ta, sau đó nghênh ngang rời đi. Bất quá, tại ngươi không có động thủ trước khi, ta hay vẫn là sẽ đem lời muốn nói, hết thể nói xong. Thứ nhất, hiện tại người yêu nước tổ chức âm mưu phá sản Zoi, nhân tộc cùng yêu tộc đại hòa giải Zoi, thiên hạ Thái Bình, ca múa mừng cảnh Thái Bình rồi nhưng là, tiểu đình cô nương ngươi đáy lòng cựu hận, thật sự có thể xóa bỏ, không lưu dấu vết sao ngươi thật sự có thể quên cha mẹ bị thú triều xé nát, chết thảm tại trước mắt ngươi một màn kia sao vâng, ta biết rõ, năm đó chỉ huy thú triều vây thành, hại chết cha mẹ ngươi cái kia tên yêu vương, đã bị ngươi tự tay chém giết. Coi như là đại thu được báo a nhưng năm đó nhiều như vậy vây thành yêu tộc, thật sự chết hết đến sao có thể hay không trong đó mấy cái, như trước tại huyết yêu giới tiêu giao khoái hoạt, thậm chí một ngày kia hội khiêng hòa bình đại kỳ, nên ngang đi vào thiên nguyên giới đâu đến lúc đó, ngươi thật sự có thể buông cựu hận, mặt mỉm cười, cùng bọn họ ôm ở một chỗ sao đinh linh đang đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hô hấp run rợn, lần nữa nắm chặt Lữ Túy cổ áo. Bên cạnh phòng quan sát ở bên trong, trợ thủ hỏi Quá Xuân Phong, muốn hay không gián đoạn đối thoại. Quá Xuân Phong cau mày, trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, Lữ Túy nói không sai, xông lên nguyên anh kỳ cao giai hán, thần hồn vô cùng cường đại, tuy bị trùng trùng điệp điệp cấm chế, không cách nào làm ra công kích, nhưng triệt để xóa đi một ít gì đó nhưng lại không khó làm được gián đoạn đối thoại dễ dàng, nhưng là muốn đào ra trong đầu hắn những người yêu nước kia tổ chức bí mật tiểu khó khăn. Mà lại nghe hắn muốn nói cái gì à thứ hai. Lữ Túy nhàn nhạt quét góc tường giam khống tinh nhãn liếc, ánh mắt phảng phất xuyên thấu giam khống tinh nhãn, trực tiếp đâm vào Quá Xuân Phong cùng mỗi một gã bí kiếm sứ đáy lòng. Phía dưới vấn đề này, giống như là ở hỏi Đinh Linh Đang, hoặc như là hỏi Quá Xuân Phong cùng ở đây mỗi một gã tu chân giả, người pha y chăng thật sự tin tưởng, chỉ cần ký tên đầu hàng hiệp nghị, yêu tộc đều lập tức hóa thân thành thiên chân vô tà tiểu bạch thỏ, hội toàn tâm toàn ý cùng nhân tộc dung hợp. Ở trong quá trình này tuyệt sẽ không ra nửa chút vấn đề, bọn hắn hội một mực húng núm chỗ tại phụ thuộc địa vị, thẳng đến cuối cùng, như trước hội là nhân tộc chiếm cứ chủ đạo địa vị có thể hay. Không có như vậy một tia khả năng, dù là 1% khả năng, sự tình không hề giống Lý Diệu ngây thơ như vậy nhi đồng suy nghĩ đồng dạng phát triển đâu có thể hay không tại dung hợp vài chục năm về sau, nhân tộc dần dần đánh mất chủ đạo địa vị, mà yêu tộc lại thay hình đổi dạng, dùng một loại phương thức khác ngóc đầu trở lại. Áp đảo chúng ta phía trên đâu ngươi có thế bảo đảm, nhất định không có loại khả năng này sao liền 1% khả năng đều không có sao vấn đề này, làm cho Quá Xuân Phong cùng ở đấy sở. Hữu tu chân giả đều cúi đầu, thần sắc xoắn suýt tới cực điểm. Những tu chân giả này chính giữa, cũng không có thiếu người quanh năm suốt tháng ở tiền tuyến cùng yêu tộc chém giết, không ít người thân bằng hảo hữu đều chết ở yêu tộc trong tay, càng trơ mắt xem qua vô số thành trấn bị hủy diệt chẳng cảnh. Dù là lý trí bên trên biết rõ, tình huống trước mắt, vung cừu hận là lựa chọn tốt nhất, nhưng người cuối cùng không phải lạnh như băng máy móc, không có khả năng đơn thuần so đo lợi hại được mất, muốn theo trên tình cảm chính thức làm được điểm này, lại nói dễ vậy sao Đinh Linh đang lập tức hai mắt đỏ thẫm, như là một đầu trong lỗ mũi thẳng phun nhiệt khí bò cái, hai tay hung hăng nắm lấy Lữ Túy cổ áo, dốc sức liều mạng lay động, sáng rõ xiềng xích đều ào ào rung động. Không sai. Của ta xác thực quên không được cùng yêu tộc huyết hải thâm cửu, ta tuyệt không tin yêu tộc, tuyệt không, ta một vạn cái không muốn cùng yêu tộc trộn lẫn đến cùng một chỗ thì tính sao, chuyện cho tới bây giờ, hết thể đã thành kết cục đã định, còn có biện pháp nào dễ ở. Đinh Linh đang nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói, lao ra hỏa, có biết hay không ta thống hận nhất ngươi cái đó một điểm không phải ngươi ám sát chủ tịch quốc hội, cũng không phải ngươi hại chết mấy vạn đồng. Bao, lại càng không là ngươi hãm hại Lý Diệu mà là. Ngươi đem chúng ta đường đường chính chính cùng yêu tộc chiến đấu cơ hội làm hỏng vì cái gì, ngươi không phải muốn lựa chọn như vậy phát rồ, hèn hạ xấu xa thủ đoạn, đến thực hiện mục đích của ngươi vì cái gì, ngươi không tại ngay từ đầu tiểu công bố sở hữu chân tướng, quang minh chính đại địa đi chiến đấu, đi tiến hành một hồi chính thức đại đạo chi tranh, nếu như ngay từ đầu, ngươi tiểu thản nhiên cho thấy lập trường của mình, tại hội nghị bên trên, tại truyền thông bên trên, đang tại hàng tỷ liên bang công dân mặt tỏ vẻ. Ngươi tuyệt không đồng ý cùng yêu tộc dung hợp, mà đánh vào huyết yêu giới lại có bao nhiêu chỗ tốt nếu như ngươi làm như vậy, người khác không nói, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, sẽ vì ngươi chiến đấu đến cùng nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn như vậy một loại phương thức ngươi đến tột cùng đem mối thù của chúng ta hận trở thành cái gì chẳng lẽ mối thù của chúng ta hận là sai đấy sao, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy sao, là lén lén lút lút, không thể cho ai biết đấy sao yêu tộc giết chết cha mẹ của ta. Ta cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu, cho nên ta chính là xem yêu tộc khó chịu, ta chính là muốn làm chết yêu tộc chỉ đơn giản như vậy, cứ như vậy thiên kinh địa nghĩa những lời này, chẳng lẽ nói không nên lời sao, chẳng lẽ không đủ để hiệu triệu đến lực lượng đủ mức, đi đem huyết yêu giới nện cái nhào nhoẹt sao, cái này là ngươi lớn nhất lỗi, ngươi điếm ố cửu hận của ta, còn có cùng ta đồng dạng, thiên thiên vạn vạn thân nhân bị yêu tộc sát hại những đồng bào. Thần thánh nhất cửu hận ngươi bóp chết chúng ta cùng yêu tộc đường đường chính chính một trận chiến cơ hội chỉ bằng điểm này, ngươi chết một vạn lần cũng không đủ, lão tạp loại lữ túy như là so nở dê to do lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh, mặc cho đinh linh đang liều mạng lay động hắn, tiếp tục nhàn nhạt điệu mỉm cười, cười ra một giọt vẩn đục lao nước mắt, đúng vậy à, tiểu đinh cô nương, chuyện cho tới. Bây giờ, lại quay đầu ngẫm lại, có lẽ ngươi đúng, đều là lỗi của ta. Ta hủy diệt rồi mọi người quý giá nhất cửu hận như vậy, nếu như ngươi là ta, ngươi ở vào ta ngay lúc đó trên vị trí, lại hội làm như thế nào đâu. Lữ Tùy ánh mắt lập lòe, tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Đinh Linh Đang. Đinh Linh Đang không cam lòng yếu thế địa hồi chừng hắn, đầu tiên, ta tuyệt sẽ không giấu đầu lộ đuôi, làm bí mật gì xét duyệt chế, còn mẹ nó chuyển sang hoạt động bí mật thấy ngươi đại đầu quỷ đã muốn làm người yêu nước tổ chức. Vậy thì quang minh chính đại địa làm đại nó đi chính phủ có quan hệ ngành đăng ký, dùng công ty danh nghĩa cũng tốt, tông phái danh nghĩa cũng tốt, thậm chí chính đảng danh nghĩa cũng có thể, tổ chức hóa, chính quy hóa, hợp pháp hóa, lẽ thẳng khí hùng địa tuyên truyền. Nhân yêu bất lưỡng lập tư tưởng làm gì vậy à, cái này cũng không phải làm bán hàng đa cấp, ngôn luận tự do, liên hợp tự do sao, sợ cái gì sau đó, tại cả nước các nơi tổ kiến phân hội, khởi đầu truyền thông. Đem sở hữu thu triều xâm lấn người bị hại đều tập kết đến cùng một chỗ, mọi người vận thành một cỗ dây thừng, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, phát ra chúng ta cường đại nhất thanh âm, ngươi là bí kiếm cục cục trưởng, tại hội nghị đương nhiên cũng có quyền lên tiếng, hơn nữa ta tin tưởng. Đồng ý nhân yêu bất lưỡng lập nghi ca cờ hờ nghị viên nhất định rất nhiều nếu như ta là của ngươi lời nói, tại bắt lấy ưu tuyển lão tổ, ép hỏi ra huyết yêu giới tình báo mới nhất về sau. Liền hướng hội nghị công khai hết thảy, làm cho sở hữu nghị viên biết rõ, giờ phút này huyết yêu giới đến cỡ nào suy yếu, mà chúng ta lại nắm giữ khắc địch chế thắng tuyệt mật vũ khí kế tiếp, ta sẽ thuận thế đưa ra chiến tranh chương trình nghị sự ngươi cùng Chu Hoành Đao đều là kiên định nhân yêu bất lưỡng. Lập tư muốn ủng hộ người, tại các ngươi thôi động xuống, cái này chương trình nghị sự vô cùng có khả năng thông qua. Cái kia có thể đường đường chính chính địa xuất binh rồi tại sao phải làm nhiều như vậy vẽ rắn thêm chân âm như Lữ Túy vừa mừng vừa sợ, lẩm bẩm nói, Lao Chu nói thật sự là không sai, phụ thân ngươi là quân nhân liên bang, ngươi cùng quân liên bang có ngàn vạn lần liên hệ, Lao Chu đã từng xâm nhập nghiên cứu qua ngươi, cho rằng ngươi tuyệt không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Cũng không phải một cái quyền đại ngốc nghếch nữ nhân ngươi nói lời nói này, thực sự chút ít vượt quá dự liệu của ta dễ ở, ngẫm lại cũng thế. Thiên nguyên giới trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ, làm sao có thể thật không có đầu óc. Đinh Linh đang ngẩng lên cái cằm, hừ lạnh một tiếng nói, ta đương nhiên không thể không não, chỉ là thói quen dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đến giải quyết vấn đề mà thôi mà ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, đơn giản nhất trực tiếp phương thức, chính là ta cái này đối với thiết quyền rồi chỉ là ngươi không để ý đến một điểm. Lữ Thúy phân tích nói, nếu như lúc ấy, ta hướng hội nghị công khai hết thảy. Kể cả ta bắt lấy ưu tuyển lao tổ sự tình, vậy thì không thể không giải thích ưu tuyển lao tổ tại sao phải hóa thành hình người chạy trốn tới thiên nguyên giới, vậy thì có hai kiện sự tình hội bộ quang. Thứ nhất, nhân yêu đồng nguyên lý luận, còn có hỗn độn thần huyết tồn tại, nhân tộc hình thái cùng yêu tộc hình thái tại nhất định dưới điều kiện là có thể chuyển đổi. Thứ hai, Lý Diệu phá hủy huyết yêu chi nhãn, vẫn cùng vạn yêu liên quân thống soái kim độ dị đạt thành hiệp nghị. Yêu tộc chuẩn bị đầu hàng cái này hai kiện sự tình một khi công bố ra ngoài, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều nghị viên đều cân nhắc trong đó được mất, làm ra phản đối với chiến tranh, không đánh mà thắng lấy được thắng lợi quyết định, phi tinh minh hữu lại càng không cần phải nói, dưới loại tình huống này, bọn hắn tuyệt sẽ không phái ra hạm đội bang giúp bọn ta. Viễn Trinh trên thực tế, ta đã làm vài chục lần suy đi hệ nở, kể từ đó, Viễn Trinh chương trình nghị sự còn có thể thông qua tỷ lệ không đến 10%, cho nên, ta mới có thể bày ra liên bang trên quảng trường âm mưu, muốn dùng loại phương thức này đến bức bách hội nghị khai chiến. Tiểu Đinh cô nương, nếu như ngươi là ta, tại Viễn Trinh chương trình nghị sự bị hội nghị bắt bỏ, mà Lý Diệu lại dẫn vạn yêu điện giảng hòa văn bản tài liệu đi vào lúc, lại nên như thế nào đâu, chẳng lẽ còn có biện pháp thay đổi càn khôn sao? Tiểu tính toán thay đổi không được càn khôn, cũng so hiện tại tốt gấp một vạn lần. Đinh Linh đang lạnh lùng nói, tiểu tính toán Viễn Trinh chương trình nghị sự bị phủ quyết rồi, ít nhất người yêu nước tổ chức có thể quang minh chính đại địa hoạt động. Với tư cách một khâu ngăn được lực lượng tồn tại, khuyên bảo sở hữu liên bang công dân, cảnh giác yêu tộc dã tâm. Nếu như ta là người, tại hội nghị bác bỏ dưới tình huống, đương nhiên không có biện pháp lại khai chiến, nhưng ta cùng toàn bộ người yêu nước tổ chức, nhưng có thể một mực nhìn thẳng yêu tộc bọn hắn thật sự thành thành thật thật đầu hàng, nguyện ý phụ thuộc vào nhân loại văn minh đại kỳ phía dưới, trở về tổ tiên nhân loại thân phận, cái kia thì thôi bọn hắn nếu bụng dạ khó lường, còn muốn gây sóng gió, ta sẽ khi bọn hắn lộ ra cái đuôi thơ ý điếm, đem cái đuôi hung hăng chặt xuống. Cái này, mơ y là một cái chính thức người yêu nước phải làm nghe đến đó. Lữ Thúy nhịn không được cười lên ha hả, liên tục gật đầu nói rất khá, tiểu đình cô nương, có lẽ ngươi đúng, có lẽ từ vừa mới bắt đầu nên làm như vậy. Nói hay lắm, đỉnh cái dám dùng. Đinh Linh đang hung ác nói, ngươi lão gia hỏa này đã đem hết thể đều hủy, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, có lẽ còn không muộn. Lữ Thúy thu liệm dáng tươi cười, biểu lộ dần dần thân bí, cả người đều có loại tươi sáng không linh cảm giác. Bị Tỏa Liên gắt gao trói lại tay phải hướng Đinh Linh đang dối đi qua, Lữ Thúy biểu lộ vô cùng bình tĩnh, nhưng hai con ngươi nhưng lại hừng hực thiêu đốt lên, tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Tiểu Đinh cô nương, cuối cùng một vấn đề. Ngươi, nguyện ý trở thành người yêu nước tổ chức mới thủ lĩnh sao?